Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, thiên hạ hữu thạch. Cáo biệt La Đại Hải, Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, không có vội vã rời đi, ngay ở cực địa thành bên trong, tìm một gian khách sạn ở lại. Nếu này cực địa thành bên trong, nghiêm cấm tu sĩ tranh đấu, vậy dĩ nhiên là lý tưởng đặt chân nơi. Không nói chuyện bao lâu, ít nhất đem mới đến kiếm quyết lôi pháp tu luyện thành công lại lên đường. Tiến vào gian phòng của mình sau, Phương Tuấn Mi lập tức lấy ra môn này bất động thiên vương kiếm quyết. Xem lên, thượng ác giả như nước, nhưng thiên hạ có ngoan thạch, chôn ở dòng nước xiết bên trong, không tranh không hiện ra, mặc cho cuồng triều đánh, ngàn năm vạn năm, lù lù bất động, là cố động không bằng tĩnh, công không bằng thủ, cuồng không bằng yên. Ta một chiêu này tên liền gọi là thiên hạ hữu thạch. Đây chính là bất động thiên vương kiếm quyết bên trong ghi chép duy nhất một thức kiếm chiêu thiên hạ hữu thạch mở đầu. Hầu như là mới đọc xong, Phương Tuấn Mi liền trong mắt sáng lên, trước mắt phảng phất có ảo giác mọc tràn lan, dòng nước xiết sóng dữ bên trong, một khối ngoan thạch, mặc cho cái kia dòng nước đánh, trải qua ngàn năm vạn năm, cũng không có một chút nào dao động, trái lại bị đánh bóng càng ngày càng quang, càng ngày càng sáng sủa, như tiên ngọc bảo châu dần dần xuất thế bình thường. Nói thật tốt, Phương Tuấn Mi đại tán một tiếng, đối với vị này bất động thiên vương tiền bối, tràn ngập kính ngưỡng tâm ý, lấy kiếm biết người, vị này bất động thiên vương tiền bối, nhất định là vị đạo tâm kiên định tới cực điểm tu sĩ. Cảm khái qua đi, tiếp tục nhìn lại phía dưới, ngay sau đó là bản này thiên hạ hữu thạch chỗ huyền diệu cùng vận kiếm chi pháp. Một chiêu này, đơn giản tới nói, chính là cách người mình bố trí ra một cái hẹp dài vô hình hàng rào. Hết thảy oanh tới được công kích, đều sẽ bị cái này hẹp dài hàng rào dỡ hướng về hai bên. Như vậy, hàng rào sau chính mình, liền như trong nước ngoan thạch đồng dạng, vĩnh không lay được. Quan trọng nhất then chốt, chính là cái này hẹp dài hàng rào đỉnh cao nhất một điểm kia. Điểm này nếu như bị đối với tay nắm lấy công phá, cái môn này phòng ngự thần thông cũng là phá. Vì bù đắp điểm này kẽ hở, đi sau mà đến trước, như ý biến hóa, liền biến vô cùng tất yếu. Đối với tốc độ của chính mình, có sự tự tin mạnh mẽ Phương Tuấn Mi tự nhiên không cảm thấy sẽ có vấn đề gì. Nhưng muốn sử dụng tới một chiêu này, liền không phải đơn giản như vậy. Trong đó bao hàm lượng lớn phức tạp vận dụng kiếm nguyên huyền diệu, dường như muốn đem mỗi một tia thả ra ngoài kiếm nguyên đều tinh biên tế trước lên, cấu trúc thành cái này sức phòng ngự kinh người vô hình hàng rào. Đối với tốc độ cùng uy lực yêu cầu thì càng không cần, chẳng trách cần kiếm đạo lịch huyết mới có thể triển khai ra. Nhìn qua một lần sau, Phương Tuấn Mi ngưng tụ ánh mắt, tĩnh tâm lĩnh hội lên, phảng phất tượng đá, nhưng trong đôi mắt lấp lóe ánh sáng trí tuệ, lại phảng phất sáng ngời nhất ngôi sao. Này một thể hội chính là ba ngày, sau ba ngày Phương Tuấn Mi mới bắt đầu xuất kiếm, nhiều lần phỏng đoán luyện tập làm sao cấu trúc ra cái này hẹp dài hàng rào đến. Thời gian này hiển nhiên sẽ không ngắn. Căn phòng cách vách bên trong, Thiểm Điện cũng ở phòng đoán hô lôi cùng tiểu lôi âm thuật. Chính kinh lên Thiểm Điện, ngược lại cũng có mấy phần trang nghiêm khí tượng, chỉ là tư thế kia liền có chút quái dị. Khổng lồ thân ngựa, lấy một kẻ loài người đà tọa vậy tư thế, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chân sau trùng điệp, thấy thế nào đều có chút quái lạ. Cơ thể hắn mặt ngoài có lôi đình điện quang lấp lóe, mà ở trong bụng lại là truyền đến như tiếng sấm tiếng ầm ầm. May mà Phương Tuấn Mi trước lúc ly khai đem hắn gian phòng đánh tới cách âm cấm chế, bằng không không biết muốn quấy nhiễu đến bao nhiêu người. Một người một con ngựa, ở trong khách sạn tu luyện, cực địa thành nhưng là càng ngày càng náo nhiệt lên. Tới được tu sĩ, càng ngày càng nhiều, đại thể là tán tu. Tất cả đều là vì cực quang tông nhiệm vụ kia mà tới. Cực quang tông ở đây chủ sự người, chính là ông lão tóc trắng kia Gia Cát Hiền. Cho tới Tàng Kiếm Vũ cùng cái kia tên đầy đủ gọi là Ngọc Như Ý nữ tu. Lại là tu luyện bên ngoài, lại đây tập hợp tham gia trò vui. Bất quá một ngày này, cực quang tông lại có người đến. Đại sư huynh, đại sư huynh, màu trắng như tuyết độn quang, theo phương nam mà đến, còn chưa xuống, Tàng Kiếm Vũ cùng Ngọc Như Ý cũng đã tới đón. Hai người trước là ở trong thành đi dạo, nhận ra được người này đến sau, bay nghênh tới được. Người đến là cái thân cao chỉ có 6 thước nhiều vóc dáng nhỏ nam nhân, phảng phất rất húy hàn bình thường, xuyên giày đặc da lông quần áo, tướng mạo cũng chỉ là tầm thường, 35-36 tuổi dáng dấp, khuôn mặt đường viền có chút âm nhu, trên môi xúc hai liếc râu hình chữ bát, có loại thành thục mùi của đàn ông. Cứ việc vóc dáng có chút tiểu, nhưng giữa hai lông mày vẻ mặt lại không chút nào dám để cho người khinh thường hắn. Người này hai tay phụ sau, chân đạp độn quang tới được dáng vẻ phảng phất ở nhà mình trong vườn hoa rong chơi đồng dạng. Ánh mắt tự tin kiên định, cả người đều tỏa ra một loại không giống phàm tục phong thái. Hai con mắt, đặc biệt là dọa người, lóe lên một thước ở giữa, lại có hào quang màu vàng né qua, phảng phất hòa tan hai đám kim nước đi vào trong đôi mắt đồng dạng. Không cần hỏi cũng biết, ở kim một trong trên đường, nhất định có bất phàm cảm ngộ, một thân hùng vĩ khí tức, tự nhiên không cần nhiều lời, có long môn sơ kỳ cảnh giới, nhìn thấy hai người bọn họ, vóc dáng nhỏ nam nhân khẽ gật đầu, đại sư huynh, ngươi vì sao cũng tới, treo giải thưởng cực địa từ quang chuyện nhỏ này, còn không cần ngươi ra tay chứ, Ngọc Như Ý đi tới vóc dáng nhỏ nam nhân bên người, vãn trên cánh tay của hắn, đổ kiều vậy nói rằng, Tàng Kiếm Vũ đối với Ngọc Như Ý, cùng cái kia vóc dáng nhỏ nam nhân ở giữa cử chỉ thân mật, không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ không vui, là thật không hề có một chút nào, mà không phải làm bộ, hết thảy nhận thức cái này vóc dáng nhỏ nam nhân tu sĩ, đều biết hắn đối với chuyện nam nữ, không có một chút nào hứng thú. Thậm chí trừ ra tu luyện bên ngoài, đối với những khác tất cả mọi chuyện, đều không có một chút nào hứng thú. Tiểu tử này nam nhân, tên là Kim Thế Văn, là Nam Thừa Tiên Quốc có tiếng đạo sĩ vậy nhân vật. Sư tổ lo lắng ta mỗi ngày tu luyện, đầu óc tu choáng váng, liền cưỡng bức ta đi ra đi dạo, trải qua tình đời, cảm ngộ đạo tâm. Cũng vì sau đó xung kích phàm thuế cảnh giới làm chuẩn bị. Kim Thế Văn có chút bất đắc dĩ vậy nói. Đến, đại sư huynh, người thật là lợi hại. Ngọc Như Ý trong đôi mắt, lập lòe ngôi sao nhỏ nhìn hắn. Phảng phất cực sùng bái vậy nói. Người mới lên cấp long môn sơ kỳ không lâu, đều đang đã ngóng nhìn lên phàm thuế cảnh giới. Tiểu muội một đời này, cũng không biết có thể hay không nhảy vào long môn cảnh giới. Bên cạnh Tàng Kiếm Vũ, trong mắt cũng tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng không có căm ghét. Có chút người, hắn là vĩnh viễn cũng không đuổi kịp. Kim Thế Văn chính là trong đó một cái. Người này ở đạo thai bên trong đi tranh tiềm long bảng thời điểm, là cực quang tông chiến gia hiển hách thanh danh. Kim Thế Văn nghe vậy, chỉ cười cợt. Không nói gì, người này khẳng định là có một thân ngông nghênh, nhưng vô cùng nội liễm. Kiếm Vũ, ngươi là xảy ra chuyện gì? Theo người đánh nhau bị thương sao? Tinh khí thần rõ ràng không ở đỉnh cao trạng thái. Kim Thế Văn ánh mắt như điện, càng một mắt nhìn thấu mặt ngoài không hề dị thường Tàng Kiếm Vũ hư thực. Còn không là cái kia xú gia hỏa làm ra. Có gì đặc biệt? Ngọc Như Ý cướp hừ lạnh nói rằng, trên mặt Ngọc tràn đầy vẻ khinh thường. Xảy ra chuyện gì? Kim Thế Văn ánh mắt hơi trầm xuống. Ngọc Như Ý quét một vòng bốn phía. Dương vung tay lên, trước tiên thả ra một tầng cách âm màn ánh sáng, đem ba người bao phủ lên, mới đem chuyện lúc trước nói tới. Bây giờ không có nửa cái người bên ngoài nghe được. Đương nhiên là thiếu không được thêm mắm thêm muối. Tàng Kiếm Vũ cũng không phải người tốt, cũng thường thường ở bên cạnh phụ họa trên vài câu. Quan với mình làm sao bại, lại sơ lược, người này vô cùng tốt mặt mũi. Đại sư huynh, người này không chút nào đem chúng ta Cực Quang Tông để ở trong mắt. Đả thương Tàng sư huynh không nói, liền tam sư thúc hảo ý, đều bị hắn một tiếng cự tuyệt. Ngọc Như Ý cuối cùng nói rằng, Kim Thế Văn nghe xong, khẽ gật đầu, liền không còn cái khác phản ứng. Ngọc Như Ý cùng Tàng Kiếm Vũ thấy thế, trao đổi một cái ánh mắt. Ngọc Như Ý tội nghiệp vậy nói, đại sư huynh, người nhất định phải cho cái kia phía đông đến tiểu tử một chút giáo huấn. Vì chúng ta Cực Quang Tông giành lại khẩu khí này, chính là, đại sư huynh, tiểu đệ người có thể ném, nhưng chúng ta Cực Quang Tông mặt mũi không thể ném. Tàng Kiếm Vũ cũng gật đầu rượt dây lên. Kim Thế Văn mặt không hề cảm xúc, cặp kia kim quang lấp lóe con mắt đảo qua hai người bọn họ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, hai người các ngươi là ở rượt dây ta Kim Thế Văn đường đường một cái Long Môn sơ kỳ tu sĩ, đi bắt nạt một cái đạo thai trung kỳ tiểu tử sao? Hai người nghe vậy, chớp mắt trầm mặc, không nhìn thấy uy thế theo Kim Thế Văn trên người tản mát ra, bao phủ ở trên người của hai người, ta còn không ném nổi người kia. Kim Thế Văn lại quát một tiếng, ánh mắt sắc bén dị thường nhìn chằm chằm hai người, tâm tư hai người nham hiểm xấu xa. Đáng tiếc lại vĩnh viễn lĩnh hội không tới Kim Thế Văn tầng thứ này tu sĩ tâm cảnh. Ai nói xấu xa sư đệ bị người chèn ép, liền nhất định sẽ nhảy ra một cái xấu xa sư huynh giúp đánh nhau. Vào giờ phút này, Tàng Kiếm Vũ cùng Ngọc Như Ý chỉ cảm thấy trong lòng không còn gì để nói. Nhà mình vị đại sư huynh này là thật tu đến đầu óc hỏng rồi sao? Ra tay đối phó một cái kế tiếp đạo thai kỳ tu sĩ thì phải làm thế nào đây? Ai đem tông môn mặt mũi ném mất? Chính mình tìm cho ta trở về đi. Nhìn chăm chú Tàng Kiếm Vũ, Kim Thế Văn một tiếng quát lớn. Tàng Kiếm Dư ánh mắt âm trầm, không nói tiếng nào. Kim Thế Văn một chỉ điểm ra, nát tan cái kia cách âm màn ánh sáng, tiếp tục hướng về cực địa thành phương hướng bay đi. Đại sư huynh, chờ một chút, chúng ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Người này, có lẽ tương lai sẽ là ngươi đối thủ mạnh mẽ. Ngọc Như Ý một bên đuổi theo, vừa nói, Kim Thế Văn nghe vậy, trong mắt ánh vàng mãnh lóe lên một cái. Lần thứ hai dừng lại thân ảnh, xoay đầu lại, nhìn Ngọc Như Ý nói, các ngươi còn đối với ta giấu giếm cái gì? Người này tuy là đạo sĩ, nhưng tuyệt không ngốc. Ngọc Như Ý cùng Tàng Kiếm Vũ sắc mặt đồng thời lúng túng lên. Ngọc Như Ý bồi cười nói, đại sư huynh, tiểu muội cũng không phải là có ý định ẩn giấu, cũng là vì cho Tàng sư huynh lưu mấy phần mặt mũi. Bất quá cái kia phía đông đến tiểu tử thật rất lợi hại, hắn mới đạo thai trung kỳ cảnh giới, cũng đã kiếm đạo lịch huyết. Tàng sư huynh Kim Yến Trảm cùng cực đạo ánh sáng đưa hết cho hắn phá, ngoặc kép, đạo thai trung kỳ liền kiếm đạo lịch huyết. Kim Thế Văn trong ánh mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, con người tỏa ra chiến quá Tiềm Long Bảng hắn đấu thắng lợi hại kiếm tu không ít, nhưng không có một cái ở đạo thai trung kỳ liền kiếm đạo lịch huyết. Hắn là chính mình lĩnh ngộ, vẫn là dựa vào thiên tài địa bảo? Hơi trầm ngâm sau, Kim Thế Văn hỏi, nếu là người sau, hiển nhiên cũng không có cái gì hiếm lạ. Ngọc Như Ý nói, tiểu muội không biết, Bất quá hắn nếu là theo phía đông tu chân cằn cỗi nơi đến, quá nửa là chính mình lĩnh ngộ. Kim Thế Văn gật gật đầu, trong mắt lại sáng, người này hình dáng gì? Kim Thế Văn rất nhanh hỏi, hai người đang muốn hiển hóa ra Phương Tuấn Mi dáng vẻ. Kim Thế Văn lại nói, quên đi, không cần nói cho ta hắn dáng vẻ, nói cho ta hắn hiện tại ở nơi nào liền được, ta tự mình đi gặp một lần hắn. Trong ánh mắt, bốc cháy lên vẻ chờ mong, nhân vật như vậy, hắn có thể nào sai qua? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.